Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn chiếc xe rời đi. Quay người lại muốn đi lại bị ai đó chặn đường lại. Tới rất nhanh. Lưu Chiến Hằng mỉm cười. Giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Sắc mặt Tạ Ngọc Nam lạnh lẽo. Tôi sẽ không để cho anh làm hại cha tôi. Nụ cười Lưu Chiến Hằng không chạm đến đáy mắt. Vậy cậu phải cố gắng một chút. Thủ đoạn của tôi đều là học được từ cha cậu. Trên đường về nhà, Nguyễn Trì Hạ đưa Tư Nguyễn đi siêu thị. Bởi vì lúc cô ra ngoài đã nói với Tư Mộ Hàn là muốn mua chút đồ. Sau đó mới đi đón Tư Nguyễn. Đi dạo một vòng trong siêu thị. Sau khi mua một chút đồ vật linh tinh, cô đưa Tư Nguyễn trở về nhà. Tiến vào cửa lớn biệt thự, Nguyễn Trì Hạ liếc mắt liền nhìn Tư Mộ Hàn ngồn xổm lù lù chơi đùa cái gì đó. Nguyễn Trì Hạ mang theo Tư Nguyễn đi qua. Tư Nguyễn đã lên tiếng hỏi vấn đề mà cô muốn hỏi. Ba, ba đang làm gì vậy? Tư Mộ Hàn đưa tay giữ chặt cánh tay nhỏ của Tư Nguyễn. Ra hiệu bé tự nhìn. Sau khi Tư Nguyễn thấy, kinh ngạc hô lên, con kiến. Thời tiết cuối thu còn có kiến sao? Nguyễn Trì Hạ cũng tò mò tiến tới. Lúc này, có người giúp việc ôm một cái hộp thủy tinh từ trong biệt thự đi tới. Cậu chủ, hộp thủy tinh của cậu đây. Tư Mộ Hàn nhận lấy. Đặt xuống dưới đấy. Nói với Tư Nguyễn, đem con kiến bắt vào đây. Được, người bạn nhỏ với cái gì cũng rất tò mò. Đối với các con côn trùng. Động vật nhỏ luôn có cảm giác thích thú. Tư Nguyễn cực kỳ nghe lời bắt con kiến thả vào trong hộp. Vừa bắt vừa nghĩ linh tinh. Thật nhỏ nha, mình phải nhẹ nhàng bắt chúng nó. Sau khi bắt xong con kiến và đi vào trong phòng, hai cha con vây quanh chiếc hộp thủy tinh xem con kiến ăn gì. Nguyễn Trì Hạ đứng một bên nhìn, cảm thấy cảnh này vừa ấm áp lại khôi hài. Ai có thể nghĩ tới đường đường là đại boss Tư Thị lại có thể cùng con gái đi bắt con kiến. Cô không nhịn được chụp vài tấm hình gửi cho bạn bè. Cha nó nhìn thấy con kiến trong sân. Tự mình ngồi trong sân nhìn rất lâu. Sau đó còn sai Tư Tư bắt về phòng cùng chơi đùa. Hình ảnh, đầu này tin nhắn vừa gửi đi. Liên tục có người trả lời. Chuyện tin hay, đầu tiên là Thẩm Lệ. Tư Tư của chúng ta là tiểu thiên thần. Thật sự quá đáng yêu. Sau đó là Cố Chi Dân. Nghiêm túc, mọi người ở trong nhà rảnh rỗi quá lâu nên phát điên rồi. Thời Dũng. Nghiêm túc, mọi người ở trong nhà rảnh rỗi quá lâu nên phát điên rồi. Phó Đình Tây. Nghiêm túc, mọi người ở trong nhà rảnh rỗi quá lâu nên phát điên rồi. Sau đó, Thời Dũng cùng Phó Đình Tây rõ ràng là sao chép lại bình luận của Cố Chi Dân. Nguyễn Trì Hạ nhìn bình luận của bọn họ, nghĩ lại những chuyện Tư Mộ Hàn đã làm trong nhà gần đây. Đếm chim sẻ, nhìn con kiến, anh đang cảm thấy nhàm chán sao, cách chương.